Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943 Chiêu Vũ Đế cũng biết chuyện này. Ngày hôm sau Mộ Dung Bắc Uyên vẫn luôn nghĩ tới cho nên cảm thấy thân thể mệt mỏi. Vì thế Triệu Khương Lan kiên quyết không để cho hắn ra ngoài. Nàng sớm cho Mộ Dung Bắc Uyên uống một ít thuốc giảm đau. Sau đó để cho hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Còn bản thân mình thì đi vào trong cung cầu kiến Vũ Chiêu Đế. Nghe Triệu Khương Lan nói xong, Chiêu Vũ Đế tức giận đến mức sửng sốt tại chỗ. Con vừa nói, Thẩm Hy Nguyệt đã biến mất sao? Vâng, đối phương nhắm về phía Thẩm Hy Nguyệt mà tới. Nhưng nàng ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Cũng không thể gây thù chuốc oán với người nào khác. Ngoại trừ Thái tử Điện Hạ. Thần thật sự không nghĩ còn có người khác có quan hệ với nàng ấy. Phụ hoàng, thần vương vốn không muốn cho người lo lắng. Nhưng thần thật sự không có biện pháp. Cho nên mới nghĩ đến ngài có thể ra mặt gây áp lực hay không. Chiêu Vũ Đế đương nhiên muốn ra mặt. Triệu Khương Lan cũng không tiện tiếp tục ở lại. Chờ nàng đi, Chiêu Vũ Đế liền tìm Mộ Dung Bắc Quý tới. Lúc trước, người của Mộ Dung Bắc Quý đã nghe nói thần vương phi tiến cung gặp hoàng thượng. Chân trước của nàng vừa đi, chân sau phụ hoàng liền tìm hắn đến. Hắn làm sao có thể không hiểu ý tứ của Chiêu Vũ Đế. Mộ Dung Bắc Quý cũng không hoảng hốt. Trên mặt vẫn là bộ dáng cái gì cũng không biết. Còn đến gặp phụ hoàng, Chiêu Vũ Đế lạnh lùng nhìn hắn. Mộ Dung Bắc Quý ngẩng đầu đối diện với hắn. Vô cùng vô tội, phụ hoàng như thế này là làm sao vậy? Vì sao lại nhìn nhi thần như? Thẩm Hy Nguyệt ở đâu? Mộ Dung Bắc Quý nhíu mày. Lời này của phụ hoàng là có ý gì? Thẩm Hy Nguyệt không phải là trắc phi của phủ thần vương sao? Làm sao lại ở nơi của nhi thần? Nhi thần nghe không hiểu. Thái tử, trầm không đùa giỡn với con. Từ sáng hôm qua Thẩm Hy Nguyệt đã bắt đầu không thấy. Ngoại trừ con, ai sẽ giấu nàng ta đi? Con hãy nhanh chóng đưa người giao ra. Trẫm có thể coi như không hề phát sinh chuyện gì. Không so đo với con. Chiêu Vũ Đế nói một cách kiềm chế. Thế nhưng Mộ Dung Bắc Quý Vân đang giả ngu. Phụ hoàng nói như vậy. Không thấy trắc phi của thần vương. Vì sao? Nhất định là nhi thần giấu nàng ấy chứ. Tuy rằng nhi thần cùng trắc phi cũng có quen biết, nhưng từ sau khi nàng gả vào phủ thần vương, chúng con cũng không hề có cơ hội gặp mặt. Bây giờ không tìm thấy nàng ta, phủ thần vương không tìm người ở khắp nơi đi, sao lại đến trách cứ nhi thân? Mộ Dung Bắc Quý, thần vương là ca ca ruột của con đó, làm sao con lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn này với hắn? Đừng nói với trẫm con không biết chuyện độc tình. Trầm Hy Nguyệt bị con ra lệnh hạ độc tình vào người thần vương. Tra tấn thể xác và tinh thần của hắn. Biện pháp âm hiểm như vậy, con cũng có thể nghĩ ra được sao? Bây giờ con đã là thái tử rồi. Con có điều gì không thỏa mãn, mà đến mức phải tàn sát cả huynh đệ của mình? Mộ Dung Bắc Quý, con còn là người sao? Mộ Dung Bắc Quý mặt lạnh xuống. Cái gì độc tình, tra tấn, nhi thần nghe không hiểu. Ý của ngài là, trắc phi lén hại tứ ca sao? Nhưng nhi thần cùng nàng ấy có quan hệ bình thường. Thật sự không rõ, hành động của nàng ấy vì sao lại liên lụy đến con chứ? Phụ hoàng có chứng cứ sao? Thần vương lại có chứng cứ chứng minh chuyện này à, miệng nói suông mà không có chứng cứ. Có lẽ bởi vì ngài không yêu thích con cho nên sẽ bị oan uổng vô cớ như thế này sao? Chiêu Vũ Đế tức giận ném ly trà lên người hắn. Nhưng hắn đã nhanh chóng nghiêng người né qua. Chén trà nặng nề đập trên mặt đất vang lên một tiếng. Mộ Dung Bắc Quý cúi mặt không nói. Con thật sự cho rằng, trẫm sẽ không làm gì con sao? Chỉ có những chuyện con cùng nhà họ Liên cấu kết với nhau. Đừng nói là phế bỏ thái tử. Cho giết hết cả nhà bọn họ cũng không quá đáng. Mộ Dung Bắc Quý, sự kiên nhẫn của trẫm có hạn. Làm thế nào để nhà họ Liên có thể lên ngôi? Trong lòng con chẳng lẽ không tính toán qua sao? Mộ Dung Bắc Quý trầm trầm ngẩng đầu. Ánh mắt không né tránh. Phụ hoàng lại nói nhà họ Liên làm sao có thể lên ngôi? không phải phụ hoàng để cho cữu cữu của con thay thế hoàng huynh trở thành chủ soái thủy quân Đông Nam sao? Chẳng lẽ trận chiến đã đánh xong? Phụ hoàng muốn qua cầu rút ván. Chỉ sợ cả đại quân cũng sẽ không phục người. Lê Vương làm sao lại cùng đi trên con đường đó? Triều đế đè nén kêu lên. Đáy mắt hắn đỏ bừng. Dường như vết sẹo được che giấu rất kỹ trong cơ thể bị Mộ Dung Bắc Quý chọc trúng. Bởi vậy có vẻ vô cùng đau khổ. Cách chương.